Thập phương võ thánh, chương 276 thiết lập ván cục 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nằm mơ, cung thủ cắn răng xoay người chạy. Hắn chủ tu hẳn là thối công, tốc độ cực nhanh, nhưng cũng tiếc gặp Ngụy Hợp. Ngụy Hợp mỉm cười, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, dùng cơ hồ là cung thủ gấp 2 tốc độ bão táp mà tới. Bất quá mấy tức, giữa hai người khoảng cách liền chỉ còn mấy mét. Ngụy Hợp nhanh như tia chớp đưa tay, cầm lấy cung thủ sau vai. Xùy, trong chốc lát một đạo kình lực từ phía dưới bay vụt tới, đánh về phía cánh tay hắn. Ngụy Hợp không quan tâm, cưỡng ép đưa tay chộp một cái. Phốc, cái kia kình lực đánh vào trên cánh tay hắn, không công mà lui, vô lực rơi xuống, hiện ra thân hình, rõ ràng là một viên thập tự phi tiêu, mà Ngụy Hợp một tay lúc này đã chộp vào cung thủ trên vai trái. Tay cầm bóp, bành, cung thủ hộ thân kình lực nổ tung, một thân kêu lên một tiếng đau đớn, trở tay hơi cong đánh tới hướng Ngụy Hợp. Này hơi cong nện ở Ngụy Hợp bộ mặt, lại bị vô hình kình lực một mực cản giữa không trung. Từng tia kình lực tầng tầng lớp lớp, chậm rãi hiển hiện vặn vẹo, đem hết thảy công kích ngăn tại bên ngoài. Cung thủ khoảng cách gần như vậy cũng nhìn thấy cái kia thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng hộ thân kình lực. Cũng chính là thấy rõ, nàng mới trong mắt nổi lên tơ chút tuyệt vọng. Lần này bọn hắn tà đạo ma đạo rất nhiều cao thủ hợp lại phục sát Ngụy Hợp. Toàn bộ Thái Châu chỗ tối toàn bộ cao thủ, cơ hồ đều tới đông đủ. Còn có mới gia nhập thiết địch đạo nhân cùng vị cao nhân nào cung cấp lần tránh vật kịch độc. Hai đám người hơn phân nửa đánh lén Ngụy Hợp, gần nửa đi tới Vạn Độc Thành bắt người. Nguyên bản cho là bọn họ mai phục không chê vào đâu được, không có kẽ hở, lại không nghĩ rằng Ngụy Hợp chiến lực vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán. Nhiều người như vậy hợp lực, thế mà liền hắn hộ thân kình lực đều không đánh tan được. Qua trong giây lát, cung thủ suy nghĩ phức tạp, cũng đã không có sức phản kháng, bị Ngụy Hợp một tay bắt lấy bả vai, kịch độc kình lực xâm lấn, toàn thân bỗng nhiên bùn rùn xuống tới. Sư muội, phía dưới một người giống giận, nhảy lên một cái, cầm trong tay đồng côn đi đầu hướng Ngụy Hợp đập tới. Đồng côn bắt trói đại lượng kình lực, cùng với cuồng bạo thuần túy lực lượng, rõ ràng đây cũng là một trời sinh thần lực người. Không sai, Ngụy Hợp không những không giận mà còn cười. Một cái tay khác bỗng nhiên theo áo choàng hạ nhô ra. Cong, tay cầm vững vàng bắt lấy đồng côn, mang theo người tới hướng xuống một đập. Người kia bị lực lượng khổng lồ phản chấn, hai tay tê dại, lại bị Ngụy Hợp hướng xuống hất lên. Tại chỗ rên lên một tiếng thê thảm. Nện hạ xuống, Ngụy Hợp đang lo bắt không được đầy đủ khuân vác. Bây giờ những người này hợp lại tới cửa, vừa vặn bổ sung Vạn Độc Môn hiện tại trống rỗng chiến lực. Dùng độc khống chế, cũng tính có thể tạm thời nhét bên ngoài. Hắn ánh mắt bắn phá, hướng phía trước đó đánh lén vây công hắn mấy người nhìn lại. Đang định tiếp tục bắt người dùng độc khống chế. Bành! Đột nhiên nơi xa Vạn Độc Thành bên trong, một làn khói hỏa phóng lên tận trời, bỗng nhiên nổ tung, hóa là màu lam hoa cỏ. Ngụy Hợp hơi biến sắc mặt, đây là Vạn Độc Môn thiết kế tín hiệu cầu viện khói lửa. Chỉ có thời khắc khẩn cấp mới có thể sử dụng, bây giờ vận dụng, cũng là mang ý nghĩa trong môn chung quanh khả năng ra uy hiếp phiền toái. Có người công môn, hắn quay người muốn đi gấp. Quảng cáo, trong chốc lát một đạo bạch ảnh, đột ngột xuất hiện tại hắn trước người, ngăn lại đường đi. Không chỉ như vậy, sau lưng, hai bên, phân biệt đều có một đạo bạch ảnh, toàn bộ đều là hai tay mặc quyền xào áo trắng trang phục bóng người. Mà ngay phía trước cái kia đạo lão già, râu dài bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, trên đầu ghim đạo kế. Áo trắng bên trên có lấy một cái rõ ràng chớ chữ. Mạc gia, Ngụy Hợp ánh mắt âm trầm xuống. Rõ ràng, Trước đó những người kia chẳng qua là món ăn khai vị, là mồi nhử. Trước mắt bốn người này mới thật sự là đỉnh tiêm tồn tại. Này bốn người trên thân không kiêng nể gì cả tán phát khí tức, từng cái đều là luyện tạng cấp độ, mà lại bởi vì công pháp tương tự, bốn người khí tức mơ hồ nối thành một mảnh, cùng cước này xuống núi lâm ẩn ước nối liền thành một thể. Đã sớm nghe nói Thái Châu độc đạo, dùng Ngụy môn chủ cầm đầu, bây giờ ta Mạc gia mới tới, ngược lại muốn xem nghe đồn có phải là thật hay không. Lão giả cầm đầu mỉm cười nói, lão phu Mạc Tuệ Cốc, thỉnh môn chủ dừng bước, các ngươi phải biết, không quan trọng một cái Mạc gia, liền muốn đối địch với ta, cái kia là muốn chết. Ngụy Hợp âm thanh lạnh lùng nói, tự nhiên không chỉ là ta Mạc gia. Mạc Tuệ Cốc lắc đầu thán nói, trên núi lên tiếng, như Ngụy môn chủ không phục, ít ngày nữa đem đối toàn bộ vạn độc môn diệt môn. Hắn nhìn một chút Ngụy Hợp, lại nói, mặt khác, Ngụy môn chủ không cần làm phiền hạ độc, nơi này có Vô Thủy Tông Tử Thư Dược Vương tại, vô luận ngài hạ cái gì độc, cũng vô dụng. Tử Thư Dược Vương, Ngụy Hợp ánh mắt khẽ động, xác thực, dựa theo ngày thường dược hiệu, trước mắt bốn người cũng đã trúng độc phát tác, nhưng hiện tại xem ra một chút hiệu quả cũng không có. Hắn quyết định thật nhanh, không nữa kéo dài, bay về phía trước cướp phóng đi, thẳng tắp phóng tới Mạc Tuệ Cốc. Người này là chủ nhà họ Mạc, thực lực tối cường, còn đồng thời là chung quanh mấy người kia liên thủ khí thế hạch tâm. Đã sớm nghe nói Ngụy môn chủ thực lực mạnh mẽ, thân pháp càng hơn người, bây giờ đảo muốn lĩnh giáo một ít. Mạc Tuệ Cốc cười một tiếng dài, hai quả đấm nâng lên hướng Ngụy Hợp tả hữu bả vai đánh tới. Ngụy Hợp trong lòng lúc này đã có đoán trước, Vô Thủy Tông trước đó cùng ước định của hắn hẳn là triệt để bội ước, đã như vậy hắn cũng không muốn dây dưa, dự định tốc độ nhanh nhất trở về, ổn định thế cục, mặc dù có hậu thù, nhưng trước tiên phản hồi càng ổn một chút. Ngụy Hợp lách mình tránh đi hai quả đấm, liền muốn hướng phía vạn độc môn hướng đi trở về. Nhưng một cỗ kỳ dị kình lực, khổng lồ mà quái dị, thế mà mạnh mẽ đưa hắn thân pháp lôi kéo xuống, lại về tới chỗ cũ, bốn phương phong tay trận phía dưới. Ngụy môn chủ vẫn là đừng nghĩ lấy tùy tiện rời đi tốt. Mạc Tuệ Cốc cười nói. Ngụy Hợp lung lay cánh tay, cánh tay tựa như treo nặng ngàn cân vật, thế mà tuyệt không thuận tiện động đậy. Hắn ánh mắt dần dần biến hóa, hít sâu một hơi, ngươi Mạc gia khẳng định muốn đối địch với ta. Không phải ta Mạc gia nghĩ muốn làm khó môn chủ, mà là lên núi danh ngạch quá mức hiếm hoi. Môn chủ có biết, bây giờ có bao nhiêu cao thủ tề tụ chung quanh, liền đợi đến bắt người rồi hả? Mạc Tuệ Cốc nói, đây là Ngụy Hợp lần thứ nhất cùng Vô Thủy Tông giao thủ. Thậm chí còn không phải chính diện, chẳng qua là Vô Thủy Tông thả ra một chút mồi câu, dẫn tới tiểu ngư, giống như này phiền toái. Hắn trầm mặc xuống, nhìn nơi xa vạn độc thành hướng đi. Xùy, rất nhanh, lại là một đạo sáng ngời màu đỏ khói lửa, phóng lên tận trời, lập tức nổ tung, tựa như hoa sen điểm sáng màu đỏ, chậm rãi phân tán hạ xuống. Lần này là đại biểu kế hoạch hết thảy thuận lợi pháo hoa. Thấy cái này, Ngụy Hợp ánh mắt chậm rãi bình định xuống tới, rủ xuống ánh mắt, rơi vào Mạc Tuệ Cốc trên thân. Xem ra các ngươi vận khí thật không tốt. Một chỗ khác, một đội người áo đen bày ra thân pháp, ôm một ga giường bọc lấy người, hướng phía nơi xa gấp chạy. Trên đường đi chung quanh vạn độc môn đồ dồn dập vây giết tiến lên, không ngừng đồ đệ, còn có vạn độc môn khống chế rất nhiều nô bộc. Này chút nô bộc vì giảm bớt phục dịch thời gian, không muốn mạng xông lên trước ngăn cản. Phốc, nơi xa lưới độc phóng tới, kéo ra bao trùm mảng lớn diện tích, mạnh ăn mòn nước độc cùng khói độc dồn dập theo bốn phía phun ra tới. Trong hắc y nhân, Lúc này có mấy người thực lực hơi kém, không thể triệt để bế hơi thở, hút vào một chút khói độc, tay chân như nhũn ra, ngã trên mặt đất. Những người còn lại cũng hoàn toàn không nghĩ tới, này vạn độc môn trừ ra Ngụy Hợp bên ngoài, còn có nguy hiểm như vậy chiến trận. Không phải nói nơi này cao thủ có nhiều ít, mà là nơi này trừ ra đủ loại kịch độc thủ đoạn bên ngoài, thế mà còn có thương, mà lại là cường độ cao khủng bố súng ngắm. Đúng lúc này, nơi xa một tiếng súng vang, vượt qua gấp 3 vận tốc âm thanh súng trường đạn. Coi như là Ngụy Hợp vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cũng không cách nào tránh né. Trong hắc y nhân lúc này lại ngã xuống một người, có súng coi như xong. Buồn nôn nhất chính là đạn bên trên còn bôi độc, nước độc, khói độc, súng ống, còn có chung quanh thỉnh thoảng đánh lén một tên ám kỳ đại sư. Người áo đen một nhóm như vào vũng bùn, mỗi đi một bước đều cần trả giá to lớn thương vong. Một tòa trên lầu tháp, Tạ Yến nhìn phía dưới người áo đen một nhóm, hơi xúc động, may mắn mà có môn chủ sớm chuẩn bị. Lưới độc nước độc phối hợp, lại dùng súng ống viễn trình ám sát. Chúng ta chỉ cần phòng bị bọn hắn xông vào người một nhà bên trong là đủ. Như thế nhiệm vụ làm thật dễ dàng. Một bên Vạn Lăng cũng là cảm thán, rõ ràng cái kia một đội người áo đen hẳn là đoán cốt võ sư, thậm chí còn có luyện tạng cao thủ. Bây giờ lại bị những thủ đoạn này phụ trợ, áp chế đến đau khổ chống đỡ. Bất quá coi như thế, chúng ta cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn trở bọn hắn rời đi. Tạ Yến thở dài nói, cái này hiển nhiên, những người này tới quá nhiều, còn sớm có chuẩn bị, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, có thể làm được sát thương bọn hắn hơn phân nửa, đã rất khá. Tiếp xuống chính là chúng ta tự mình đang đối mặt địch. Tiêu Thanh Ngư thản nhiên nói. Tạ Yến lại không nói thêm lời, chẳng qua là lẳng lặng nhìn xem người áo đen một nhóm gian nan đột phá phong tỏa, cuối cùng vọt tới bên tường thành lên. Một người một tay phá ra cửa thành, dẫn người cuối cùng liền xông ra ngoài. Mắt thấy bọn hắn sắp thành công dẫn người rời đi, Tạ Yến thả người vọt lên, nhẹ nhàng theo tháp lâu đỉnh rơi xuống trên tường thành. Quảng cáo, chư vị có biết, các ngươi coi như mang về Tô Triệu, trong vòng 3 ngày, như không vật vạn độc môn tỏa độc độc môn giải dược, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía dưới người áo đen đang chuẩn bị khiêng Tô Triệu rời đi, lúc này nghe nói như thế, lập tức như bị sét đánh. Tỏa độc, dẫn đầu người áo đen hai mắt tràn đầy tơ máu. Đây là bế hơi thở thời gian quá lâu, lại thêm tại đủ loại toàn lực chiến đấu về sau, dẫn đến nội phủ có chút không chịu được nữa dấu vết. Các ngươi thế mà đối Tô Triệu hạ độc, hơn nữa còn là tỏa độc. Vạn độc môn tỏa độc đại danh dùng khó giải nổi tiếng tuyên cảnh. Bọn hắn trước khi đến tự nhiên cũng là nghe nói qua. Chẳng qua là không nghĩ tới, vạn độc môn thế mà trực tiếp cho Tô Triệu hạ độc. Tỏa độc khó giải, không ở chỗ độc tính thâm thúy, mà là ở không biết trong đó khóa mấy loại độc. Này chút độc lại là như thế nào sắp hàng. Đây mới là chỗ khó. Ngụy Hợp khai sáng một loại cực kỳ khủng bố chật vật hạ độc phương thức. Mà bây giờ, bọn hắn cuối cùng cũng cảm nhận được này loại tỏa độc phiền toái chỗ. Bởi vì trừ ra Ngụy Hợp bản thân bên ngoài, những người còn lại căn bản không biết trong đó tỏa độc chủng loại. Trình tự, đoàn người khiêng đã hôn mê Tô Triệu, lập tức ngừng ở trước cửa thành. Từng cái trong mắt đều như muốn phun lửa. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Vạn độc môn đã phô bày quyết tâm, các ngươi mang đi người có khả năng, nhưng nếu là đến không đến giải dược, Tô Triệu sẽ chết. Thiết kế bố cục, thương vong nhiều người như vậy, kết quả là bởi vì vạn độc môn chiêu này triệt để vô kế khả thi. Các ngươi thế mà liền Tô Triệu cũng dám hạ độc, làm thật không sợ diệt môn. Trong hắc y nhân thủ lĩnh giọng căm hận nói, diệt môn, chỉ bằng các ngươi. Phía sau núi rừng bên trong, một đạo khôi ngô bóng người chậm rãi bay ra, đứng vững trên đồng cỏ. Ánh trăng vung vãi, rơi vào người kia lãnh đạm khuôn mặt bên trên. Rõ ràng là mới từ bên ngoài trở về Ngụy Hợp. Ngụy Hợp, người áo đen đầu lĩnh nhìn lại, nhận ra người, liền mặc ra bốn người kết trận cũng đỡ không nổi hắn. Người áo đen đầu lĩnh lúc này vong hồn đại mạo, vứt xuống trong tay Tô Triệu, hướng mặt bên trong núi phóng đi. Hắn vừa đi, những người còn lại lập tức cũng đều chạy tứ tán. Đám Ô Hợp, Ngụy Hợp lời còn chưa dứt, bóng người bỗng nhiên lao ra. Trong tích tắc, hắn thân ảnh mấy xếp, tại trong hắc y nhân liên tục đi xuyên, sau đó trở về tại chỗ. Phốc phốc phốc phốc, chấm, liên tục mấy tiếng về sau. Một chuyến người áo đen vốn là tiêu hao quá lớn. Lúc này tao ngộ Ngụy Hợp tốc độ kinh khủng, mấy lần liền vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh xuyên hộ thân kình lực, ngã xuống đất hôn mê. Nếu tới ta Vạn Độc Môn, liền chớ đi. Ngụy Hợp tán đi trên tay kịch độc kình lực, nhìn cũng không nhìn sau lưng ngã xuống người, hướng phía Tô Triệu hướng đi đi đến, đem những này người bắt lại, ném vào địa lao, chờ tỏa độc phát tác mấy lần, để bọn hắn ký nô dịch văn thư. Tô Triệu trúng độc, mà lại là chỉ có hắn có thể giải tỏa độc. Cái này mang ý nghĩa Vô Thủy Tông dù như thế nào đều lượn quanh không ra hắn Ngụy Hợp. Mà Vô Thủy Tông lúc này động thủ, cũng làm cho Ngụy Hợp triệt để quyết định. Thái Châu, cũng không chỉ là chỉ có một cái Vô Thủy Tông. Trong màn đêm, Ngụy Hợp trong mắt lập lòe hàn quang lạnh như băng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.